Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 294, đẹp nhưng dễ tà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng chỉ hơi ngạc nhiên, rất nhanh liền vung tay áo, rời đoàng hậu ở phía sau gọi, "Hoàng thượng." Bà thất thố, sao có thể như vậy? Con gái bà từ nhỏ đã chịu bao nhiêu khổ cực. Chính bà bằng phản bội, tính toán, nịnh bợ, lấy lòng, đôi tay nhuốm máu, cuối cùng mới giành được vị trí hoàng hậu. Con gái cũng trở thành công chúa tôn quý, rõ ràng nàng có thể vinh quang suốt đời, lại bị thứ khốn nạn này làm nhục. Bao nhiêu năm nay, con gái khổ sở đợi chờ ở kinh thành, mà hắn lại bên kia sinh con đẻ cái, vui vầy thiên luân. Thật muốn trước mặt hắn, sai người đập bẹp bốn đứa nhãi con ấy. Ngay lúc bà suýt hét lên, thái tử bước đến bên cạnh. Mẫu hậu, hoàng hậu lúc này mới nhận ra mình đã thất thố. Thái tử đứng bên, nhẹ giọng nói, mẫu hậu, người đừng thất lễ. Hôm nay một màn này của Ngọc An đã đủ khiến người ta nhìn vào rồi. Trong lời nói là trách cứ, con cũng đừng trách nó, ai mà nuốt trôi cơn tức này chứ. Hoàng hậu theo bản năng bênh vực, trong lòng thái tử thở dài, mẫu hậu vẫn chưa nhận ra, chuyện này suy cho cùng là lỗi bên mình. Thắng lợi năm xưa khiến mẫu tử các nàng quá đỗi đắc ý, cho rằng chịu khổ nhiều năm, rốt cuộc có thể muốn gì được nấy. Cho nên, khi muội muội đề xuất muốn gả cho Đông Phương, mẫu hậu và hắn không những không khuyên can, còn cùng nàng nghĩ rằng đây là trái ngọt của chiến thắng, đương nhiên phải nếm. Giờ thì sao, hắn lại nhìn về phía bóng áo vàng dưới tán lọng mây, có thể đối phó hắn được không? Không dám ra tay, bởi hắn vẫn chưa rõ, phụ hoàng còn giữ bao nhiêu quân bài chưa lật. Ra tay, liệu có bị bắt, cứ nghĩ rằng nhẫn nhịn, có thể vượt qua, nhưng nếu liều lĩnh, có thể mất tất cả. Đến giờ phút này, hắn vẫn không thể nghĩ thông, cũng chẳng thể quyết đoán. Về đến đại trướng trung quân của hoàng đế, chỉ giữ lại một vài người liên quan, những người khác đều bị đuổi ra ngoài. Ngọc An công chúa vừa được băng bó xong, nghe nói Đông Phương đã có con, cố sức vùng vẫy chạy tới. Không màng đau đớn toàn thân, ngồi đó, đôi mắt trừng trừng nhìn Đông Phương, lại vẫn là yêu hận đan xen. Hiện tại, người vui nhất chính là phụ thân Đông Phương. Hai cháu trai, hai cháu gái, hết đứa này đến đứa kia ông đều ngắm đi ngắm lại, không ngừng lẩm bẩm. Chắc chắn là con ta sinh ra, nhìn cái mũi này, nhìn cái cằm này, chậc chậc, đôi mắt này. Tuy nhiên, chẳng ai để ý đến ông. Hoàng thượng chỉ tay vào Đông Phương, nói đi, bên đó ngươi lại thành thân. Đông Phương nghiêm túc đáp, khởi tấu vạn tuế, thần chưa thành thân. Mấy đứa nhỏ là do những nữ tử ái mộ thần, cam nguyện sinh ra cho thần. Vậy, mấy nữ tử kia đâu? Thần không biết nữa, sinh xong là cho lui rồi. Đã nói trước rồi, tự nguyện sinh, thần không cho danh phận. Đông Phương lại nói ra những lời ấy một cách thản nhiên. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho Ngọc An. Hoàng hậu nước mắt giàn giụa. Hoàng thượng đưa tay ra hiệu bảo hoàng hậu đừng kích động. Người biết mình phạm bao nhiêu tội không? Có thể bình thản hỏi như vậy, ngay cả bản thân ngài cũng thầm khâm phục sự kiên nhẫn của mình. Đông Phương cung kính gật đầu. Hoàng thượng, thần biết. Thật ra thì, nước mắt hắn đột ngột rơi xuống không báo trước. Giọt lệ long lanh, trong suốt lăn dài từ đôi mắt xinh đẹp và vô tội ấy, lướt qua sống mũi sắc như dao khắc. Người ta chẳng bảo kẻ đẹp trời sinh đã có ưu thế đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng vốn chẳng thiếu lửa giận để đem Đông Phương ra chém đầu, nhưng khi thấy giọt nước mắt kia rơi xuống, lòng liền mềm đi đôi chút. Khi xưa, rõ ràng nàng ra đi, thần cũng xem như chết hơn nửa. Là định đi theo nàng rồi. Đông Phương hoài niệm chuyện xưa, chuyện nực cười. Hoàng thượng chỉ vào mấy đứa trẻ quỳ dưới đất, người không những không chết, còn sống vui vẻ lắm. Ngài nhìn lũ trẻ, không thể phủ nhận, đó là huyết mạch của Đông Phương. Tuy rằng vẻ ngoài chẳng đứa nào bằng tên khốn ấy, nhưng đứa nào cũng khôi ngô. Hơn nữa, nét mặt đều giống nhau như đúc. Hoàng thượng, khi người ban hôn thần với Ngọc An công chúa, thần đã chết từ lâu rồi. Con người này, Đông Phương thở dài, liếc nhìn phụ thân mình. Tổ phụ hắn từng là sủng thần bên cạnh tiên hoàng, nhưng phụ thân hắn, tuy có vẻ ngoài tuấn tú, lại khờ khạo, không mấy thông minh. Con người mà, số phận luôn là như vậy. Một mặt ban cho rất nhiều, mặt khác lại bạc đãi vô cùng. Thần phạm tội kháng chỉ, trái mệnh thánh, bất kính đại tội. lại phụ lòng yêu quý của hoàng thượng, tội không thể dung thứ. Bốn đứa trẻ này không cùng một mẹ, thần sinh chúng ra chỉ vì muốn có người nhớ lấy Minh An, nhớ lấy thần, nhớ lấy đoạn tình cảm của chúng thần. Minh An không được vào hoàng lăng, thần không muốn sau này đến người cúng tế cho nàng cũng chẳng còn. Tổ phụ tổ mẫu mất sớm, mẫu thân cũng đã qua đời, chỉ còn lại phụ thân. Người sống vì thần, thần chết người cũng chết theo. Việc này không đáng kể, nếu hoàng thượng trách tội, xin giết cả thần và phụ thân thần. Chỉ xin hoàng thượng tha cho bốn đứa trẻ ấy. Thanh Minh, mùng 1 tháng 10, thần và Minh Minh có thể hưởng hương khói từ chúng là đủ. Hoàng hậu bi thương nói, Minh An dù có tốt thế nào, cũng đã khuất. Ngọc An đối với ngươi một mảnh chân tình, sao ngươi lại nỡ tuyệt tình tuyệt nghĩa đến vậy? Hoàng hậu nương nương, khi người có ý này, thần đã từng nói rõ. Minh An không còn, thần sống hay chết cũng chẳng quan trọng. Thậm chí, thần sẽ lấy vợ sinh con, nhưng không thể lấy công chúa. Bởi sẽ không ai có thể thay thế vị trí của Minh An. Nhưng người lại không chịu nghe, sự si tình của Ngọc An đối với thần mà nói là gánh nặng. Hoàng thượng, bao năm thần chưa trở về, đến cha già cũng chưa gặp, mà đã đến bên mộ Minh An, ở lại mấy ngày. Cầu xin hoàng thượng chặt đứt dây dưa giữa thần và Ngọc An. Sau này thần chết, cũng muốn được chôn cạnh Minh An. Hoàng thượng xoa mặt, son phấn trên mặt bị lau nhòe cả. Ngài liếc mắt nhìn Lý Tịnh. Lý Tịnh trên mặt là vẻ cười như không cười, tựa như đứng trên cao nhìn tất cả diễn biến bên dưới. Đúng là nghiệt duyên, Ngọc An công chúa im lặng nghe hết, bỗng hét lớn điên cuồng. Ngươi đừng mơ, cả đời này, sống là người của ta, chết cũng phải là ma của ta. Phải chôn cùng ta, vì ngươi ta giữ thân bao năm, ngươi muốn phủi tay là xong sao? Mơ tưởng, Ngọc An, hoàng hậu và thái tử đồng thời quát lên. Đông Phương, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Ngọc An công chúa. Công chúa nói đã giữ mình vì ta. Được thôi, nếu những năm qua, công chúa thật sự vì ta mà thủ thân như Ngọc, thì chứng minh cho ta xem. Nếu người vẫn còn trinh bạch, ta không nói hai lời. Từ nay thu tâm, sống cùng người một đời. Câm miệng, hoàng thượng quát. Vô lễ, hoàng hậu gào lên. Ngươi là đồ khốn nạn, thái tử cũng không nhịn được. Ha ha, Lý Tịnh bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc An công chúa mặt đỏ bừng, tức giận đến phát cuồng, chộp lấy chén trà bên cạnh ném về phía Đông Phương. Cánh tay mình lại đau đến mức thét lên. Đông Phương nghiêng người tránh nhẹ. Ánh mắt đầy giễu cợt nhìn Ngọc An công chúa từ đầu tới chân. Hoàng thượng tức đến mức ho khan không ngừng, mặt đỏ tía tai. Đông Phương lập tức lao đến, không sợ kiêng kỵ gì, vỗ nhẹ lưng, xoa ngực cho hoàng thượng. Ngài đừng tức giận, cảnh tượng ấy hệt như năm xưa, khi hắn và Minh An làm vỡ món đồ sứ yêu thích nhất của hoàng thượng. Cút, hoàng thượng thốt lên một cách yếu ớt, hoàng hậu rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngất lịm tại chỗ. Thế là, buổi tra vấn này, cứ như vậy mà kết thúc trong sự giang dở, không đầu không cuối. Lý Tịnh trở về, vương phi của hắn đang mắt sáng như sao chờ đợi. Vương gia, sao rồi, liếc Mặc Y một cái, thấy nàng kích động đến đáng yêu, Lý Tịnh không khỏi bật cười, ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà. Đó chính là Đông Phương đấy, lúc ấy ta mới hiểu, những lời trong thi kinh không phải hư cấu đâu. Trên đời thật có người như vậy. Nếu công chúa còn sống, nàng hẳn là người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ. Vừa nói, vành mắt Mặc Y đã đỏ hoe. Đó chính là loại tình cảm trong sách hay viết, tay nắm tay, sống chết có nhau. Lý Tịnh cười lạnh, loại chuyện ấy mà nàng cũng tin. Đúng là ngốc quá, miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn Mặc Y, nhà đầu ngốc này, kích động như một chú thỏ con lông dựng đứng, khiến lòng hắn mềm như nước. Mặc Y lại trầm ngâm tiếc nuối. Nhưng, sao hắn lại đi sinh con với người khác? Thật là hắn sinh sao? Hắn có thê tử rồi à? Con người mà, luôn có những phần thuộc về riêng mình, rất đặc biệt. Đông Phương đẹp, si tình, nhưng cũng rất điên rồ. Có lẽ, đúng như người ta nói, đẹp mà dễ tà. Hắn có lối suy nghĩ riêng, ví như, muốn sinh vài đứa con, để chúng ghi nhớ tình cảm giữa hắn và tỷ tỷ. Thanh Minh mùng 1 tháng 10, có thể cùng tỷ tỷ hưởng hương hòa. Hắn rất sợ bị người ta quên lãng. Hắn thật sự nghĩ như vậy đấy. Bốn đứa trẻ kia, đúng là con hắn, lại không cùng một người sinh ra. hắn nói rõ ràng, một đứa cũng không giữ bên người, nhưng mấy nữ nhân kia lại cam tâm tình nguyện. Như thiêu thân lao vào lửa, nói rồi khẽ lắc đầu, cũng có thể hiểu được. Mặc Y gật đầu, Đông Phương, quả thật khiến người ta phát cuồng. Trong lòng Lý Tịnh thì mắng, hiểu cái rắm ấy. Còn nữa, hắn thật sự không sợ chết. Khi tỷ tỷ mất, nếu không phải ta ngăn, e là hắn đã đi theo rồi. Khi ra chiến trường cũng vậy, thật khiến người ta cảm động. Có lẽ đây chính là cái gọi là điều đặc biệt, thứ mà người thường không có. Mặc Y chìm vào suy nghĩ, chẳng lẽ người đẹp, phạm lỗi cũng dễ được tha thứ. Lý Tịnh hỏi, với thiếp mà nói, đúng là có thể tha thứ. Mặc Y gật đầu chắc nịch, Lý Tịnh lập tức ôm chặt nàng vào lòng. Không được nhìn hắn nữa, nhìn ta là đủ rồi. Cách chương.